ty tốt nếu không bạn đã chẳng đầu tư cho nó ngay từ đầu, và bản báo cáo này đã xác nhận ý nghĩ của bạn. Thế là những tuyên bố doanh thu phá kỷ lục này có thực sự là một tin tốt lành. Chúng ta hãy giả sử công ty này đồng thời công bố mức lợi nhuận là 2,1 đô la mỗi cổ phần, tăng 5% so với mức 2 đô la của cùng kỳ năm ngoái. Không phải bây giờ ta càng thấy tình hình tốt đẹp hơn sao? Câu hỏi bạn cần đặt ra là tại sao doanh thu tăng đến 2% nhưng lợi nhuận chỉ có 5%? Những con số này nói lên điều gì về mức lợi nhuận của công ty? Đa số các nhà đầu tư đều bị ấn tượng trước những điều mà họ đọc được. Các công ty chẳng dại gì mà không phô bày những mặt tươi đẹp nhất của mình trước báo chí và truyền hình. Ngay cả nếu doanh thu của công ty này tăng trưởng 20% và đạt đến một mức cao kỷ lục trong lịch sử của nó, điều đó vẫn chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với lợi nhuận của công ty. Câu hỏi then chốt dành cho nhà đầu tư thành công luôn luôn phải là: lợi tức trên cổ phần của quý hiện tại tăng bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái? Chúng ta hãy giả sử rằng công ty của bạn báo cáo doanh số tăng 10% và lãi ròng tăng 12%, nghe có vẻ tốt phải không? Chưa chắc đâu, bạn đừng để ý tới tổng lợi nhuận của toàn công ty, bạn không sở hữu toàn bộ công ty đó, bạn chỉ sở hữu một phần của nó. Công ty đó có thể vừa phát hành thêm cổ phiếu hoặc pha loãng cổ phiếu phổ thông bằng những cách khác. Vì vậy, mặc dù lãi ròng có thể tăng 12%, song lợi tức trên cổ phần, tâm điểm chú ý của bạn với tư cách là một nhà đầu tư có thể chỉ tăng 5 hoặc 6%. Bạn có khả năng nhìn thấu những bản báo cáo thiên lệch. Đừng để họ sử dụng những từ như doanh thu và lãi ròng để đánh lạc hướng sự chú ý của bạn khỏi những thực tế quan trọng như lợi tức trên cổ phần hàng quý. Để làm rõ thêm vấn đề này, bạn luôn phải so sánh lợi tức trên cổ phần của một công ty với cùng kỳ năm trước chứ không phải với quý trước, để tránh những yếu tố dao động theo thời vụ. Nói cách khác, bạn không so sánh lợi tức của quý 4 với lợi tức của quý 3. Thay vì bạn phải so sánh lợi tức của quý 4 năm nay với lợi tức của quý 4 năm trước để có được sự đánh giá chuẩn xác hơn. Loại bỏ những khoản lợi tức một lần bất thường của công ty. Nhà đầu tư thành công phải tránh được cạm bẫy do những lợi tức không có tính chu kỳ răng ra. Nếu một công ty sản xuất máy tính báo cáo lợi nhuận trong quý gần nhất bao gồm những khoản lợi tức không có tính chu kỳ đến từ những hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như bán bất động sản, thì phần lợi tức này có cần phải được trừ ra. Những khoản lợi tức như vậy đại diện cho những sự kiện chỉ xảy ra một lần, không tái diễn và không phải là lợi nhuận thật sự thu được từ hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Bạn cần loại bỏ những khoản lợi tức và kết quả của những sự kiện theo kiểu như vậy. Đặt ra một mức sàn tối thiểu cho tỷ lệ tăng trưởng lợi tức. Dù bạn là một nhà đầu tư mới hay đã có kinh nghiệm, tôi khuyên bạn không nên mua bất cứ cổ phiếu nào không báo cáo tỷ lệ tăng trưởng lợi tức ít nhất 18 hoặc 20% trong quý gần nhất so với cùng kỳ năm trước. Trong cuộc nghiên cứu của mình về những công ty thành công nhất trên thị trường chứng khoán, chúng tôi đã khám phá ra tất cả chúng đều có chung đặc điểm này trước khi diễn ra những biến động lớn về giá cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư thành đạt sử dụng tỷ lệ 25% hoặc 30% làm tỷ lệ sàn tối thiểu cho mức tăng trưởng lợi tức. Để được an toàn hơn nữa, bạn chỉ cần chọn những cổ phiếu nào có thể hiện tỷ lệ tăng trưởng lợi tức đáng kể trong hai quý liền gần nhất. Trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng, các chỉ số bình quân của thị trường có khuynh hướng tăng lên. Tôi thường tập trung vào những cổ phiếu có mức tăng lợi tức mạnh mẽ từ 40 đến 500% hoặc hơn. Bạn có hàng ngàn cổ phiếu để chọn lựa, tại sao không mua sản phẩm tốt nhất có thể để mai bén hơn nữa tiến trình chọn cổ phiếu của bạn? Hãy dự đoán lợi tức trong một hoặc hai quý tiếp theo và so sánh nó với các báo cáo cùng kỳ năm trước. Chú ý xem lợi tức trong các quý sắp tới có thể sẽ đảo ngược một kết quả lợi tức lớn hơn hoặc nhỏ bất thường trong cùng kỳ năm trước hay không. Nếu những kết quả bất thường trong những năm trước không phải do những nhân tố thời vụ gây ra, bước đi này có thể giúp bạn dự đoán một báo cáo lợi tức tốt hoặc xấu trong những tháng tiếp theo. Ngoài ra, đừng quên tham khảo những ước lượng lợi tức nhất trí, những tham khảo tổng hợp ước lượng lợi tức của một nhóm lớn các nhà phân tích cho vài quý tiếp theo cũng như cho một phần hoặc hai năm tới. Để đảm bảo là công ty là công ty mà bạn quan tâm đang đi trên một lộ trình tích cực, một số dịch vụ ước lượng được lợi tức, thậm chí còn cung cấp dự đoán tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm cho 5 năm tiếp theo của nhiều công ty. Nhiều nhà đầu tư cá nhân và ngay cả một số nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư ngân hàng và các công ty bảo hiểm mua những cổ phiếu có lợi tức giảm trong quý gần nhất chỉ vì họ cảm thấy thích công ty và đó công ty đó và nghĩ rằng giá cổ phiếu của nó sẽ rẻ. Thông thường họ tin rằng lợi nhuận sẽ tăng mạnh trở lại trong tương lai gần. Trong một số trường hợp điều này có thể đúng, nhưng trong nhiều trường hợp khác thì không. Vấn đề là bạn được quyền lựa chọn đầu tư vào hàng nghìn công ty mà nhiều công ty trong số đó đang thể hiện rõ những kết quả hoạt động hiệu quả. Bạn không cần phải chấp nhận những lời hứa hẹn về mức lợi tức có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cuộc tranh luận về việc quá nhấn mạnh lợi tức hiện tại. Trong những năm qua, người ta nhận thấy các công ty Nhật Bản tập trung vào những lợi nhuận lâu dài hơn là lợi tức trên cổ phần hiện tại. Họ đổ dồn tiền vào những dự án nhằm củng cố tương lai của công ty, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển. Khái niệm của họ rất hợp lý và cũng được những tổ chức được quản lý tốt ở Hoa Kỳ, một số ít các công ty theo đuổi. Đó là cách mà các công ty hàng đầu tạo ra những tăng trưởng lợi tức khổng lồ. Họ đầu tư theo nhiều năm nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới siêu đẳng. Nhưng bạn đừng nhầm lẫn, với tư cách là một nhà đầu tư cá nhân, bạn có toàn quyền cho tới khi nào một công ty chứng minh được những nỗ lực thực sự của họ đã thành công bằng cách thể hiện mức giá tăng lợi nhuận thực sự. Quy định lợi tức quý hiện tại phải tăng mạnh chính là một cách khôn ngoan giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro sai lầm trong việc chọn cổ phiếu. Nhiều công ty lâu đời ở Hoa Kỳ có ban lãnh đạo bất tài liên tục tạo ra những kết quả lợi tức tầm thường. Tôi gọi chúng là những thành lũy cần cứu giúp hoặc ban lãnh đạo cần quan tâm. Đây là những công ty mà bạn muốn tránh từ khi ai đó đủ dũng khí để thay đổi ban lãnh đạo cao cấp của chúng. Hoàn toàn không ngẫu nhiên, những công ty này thường ra sức thổi phồng tỷ lệ tăng trưởng lợi tức 8% hoặc 10% của mình. Những công ty đang phát triển thật sự với những sản phẩm mới tuyệt vời hoặc công ty quản lý tiến bộ không cần phải tìm cách thổi phồng tối đa những kết quả hiện tại của họ. Chú ý sự tăng tốc trong tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng quý. Kết quả phân tích những cổ phiếu thành công nhất của chúng tôi còn cho thấy rằng trong gần mọi trường hợp, mức tăng trưởng lợi tức được tăng tốc đôi khi trong khoảng 10 quý trước khi cuộc leo thang về giá bắt đầu. Nói cách khác, lợi tức tăng mạnh không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra chuyển biến lớn về giá mà chính là mức tăng trưởng cao cộng với sự tăng tốc so với tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trong quá khứ của công ty đang xét. Ngày nay, phố Wall gọi hiện tượng này là kỳ tích về lợi tức. Nếu một công ty đang có tỷ lệ lợi tức 15% trên một năm, bỗng nhiên tăng vọt lên 40-50% hoặc hơn nữa, thông thường điều đó sẽ tạo ra những điều kiện cần thiết gây bùng nổ cho giá cổ phiếu. Chú ý, sự đồng bộ giữa mức tăng trưởng doanh số và lợi tức. Lợi tức hàng quý tăng mạnh phải luôn luôn được hỗ trợ bởi tỷ lệ tăng trưởng doanh số ít nhất là 25% trong quý gần nhất hoặc một sự tăng tốc về tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong 3 quý gần nhất. Nhiều cổ phiếu mới phát hành lần đầu tiên được niêm yết trên thị trường có thể hiện mức tăng trưởng khổng lồ về mặt doanh thu, đôi khi lên tới 100% hoặc hơn trong 8 hoặc 10 hoặc 12 quý trước đó. Một số nhà đầu tư chuyên nghiệp mua cổ phiếu Weizmann ở mức giá $50 vào đầu năm 1998 vì lợi tức của nó liên tục tăng trong 3 quý liền từ 24% lên 75% và 268%. Tuy nhiên, doanh số công ty chỉ tăng 5%. Vài tháng sau, giá cổ phiếu này rớt mạnh xuống mức $15. Lời giải thích cho sự kiện này là con số lợi tức có thể bị thổi phồng trong một vài quý do sự cắt giảm chi phí hoặc công tác nghiên cứu và phát triển do giảm phát từ các nguồn vốn dự trữ, quảng cáo hoặc những hoạt động tích cực khác. Tuy nhiên, để có thể trụ được lâu, tăng trưởng lợi tức phải được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu. Điều này không xảy ra trong trường hợp Weizmann. Một chi tiết khác giúp củng cố sự lựa chọn của bạn là khi kết quả nghiên cứu cổ phiếu được bạn quan tâm cho thấy mức lợi nhuận sau thuế trong quý gần nhất đạt hoặc gần đạt đến một đỉnh cao mới. Tốc độ tăng trưởng lợi tức giảm mạnh hai quý liền có thể là dấu hiệu rắc rối. Cũng quan trọng không kém việc nhận ra thời điểm tăng trưởng lợi tức hàng quý tăng tốc. Bạn cần phải biết khi nào tăng trưởng lợi tức bắt đầu giảm tốc và chậm lại đáng kể. Ý tôi là nếu một công ty đang tăng trưởng lợi tức với tỷ lệ 50%, bỗng báo cáo tỷ lệ này chỉ còn 15%, và thông thường đây là dấu hiệu cảnh báo một sự rắc rối và có thể là điều mà bạn muốn tránh. Khi điều này xảy ra, thường là cổ phiếu đã lên đến đỉnh tăng trưởng và sắp rơi xuống, bất chấp các nhà phân tích phố Wall nói gì, hoặc hướng đi lên của nó sẽ suy biến để đi vào một giai đoạn giá cả ổn định kéo dài và không mang lại lợi ích gì cho bạn vì giá sẽ không tăng lên nữa. Tuy nhiên, trước khi đưa ra nhận định tiêu cực về báo cáo lợi tức của một công ty, tôi thường muốn thấy hai quý sụt giảm rõ rệt liên tiếp, thông thường là giảm 2/3 so với tỷ lệ tăng trưởng của các quý trước. Ngay cả những tổ chức tốt nhất cũng có lúc bị sụt giảm tỷ lệ tăng trưởng trong một quý. Tham khảo biểu đồ tỷ lệ hàng tuần. Việc hiểu rõ nguyên lý tăng tốc và giảm tốc của mức tăng trưởng lợi tức là rất thiết yếu. Các nhà phân tích chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu vì một con số lợi tức cụ thể, mong đợi trong năm tiếp theo có thể đang lầm đường lạc lối. Một cổ phiếu có lợi tức $5 mỗi cổ phần và được mong đợi công bố $6 trong năm tới, một mức tăng mạnh 20%, có thể sẽ đánh lừa bạn trừ khi bạn biết xu hướng biến động lợi tức trước đó của nó. Theo tỷ lệ phần trăm, nếu trước đó nó đã từng tăng trưởng đến 60% thì sao? Điều này phần nào giải thích lý do có quá ít nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận đáng kể khi nghe theo những khuyến nghị mua và bán do các nhà phân tích chứng khoán đưa ra. Các biểu đồ lấy đơn vị theo tỷ lệ phần trăm có giá trị rất lớn trong việc phân tích cổ phiếu vì sự tăng tốc hoặc giảm tốc của tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng quý tính theo tỷ lệ phần trăm sẽ được biểu hiện rất rõ. Các biểu đồ tỷ lệ trình bày những biến động một cách chính xác theo tỷ lệ phần trăm, vì mỗi đơn vị tại bất cứ đâu trên biểu đồ đều đại diện cho một biến động như nhau về giá hoặc lợi tức tỷ lệ phần trăm. Điều này không thể có được với các biểu đồ số học. Ví dụ, trên một biểu đồ số học, một cổ phiếu tăng giá 100% từ $10 lên $20 mỗi cổ phần sẽ được biểu diễn bằng một số cổ phiếu tăng giá 50% từ $20 lên $30. Ngược lại, biểu đồ tỷ lệ phần trăm sẽ thể hiện cổ phiếu tăng giá 100% cao gấp đôi so với cổ phiếu tăng giá 50%. Bạn, với tư cách là một nhà đầu tư giỏi giang, tự tính toán lấy, có thể lấy lợi tức trên cổ phần EPS trong quý gần nhất cùng với EPS trong 3 quý trước đó và đặt chúng lên một biểu đồ tỷ lệ phần trăm để thấy được một bức tranh rõ ràng hơn về tốc độ tăng trưởng hoặc giảm của tỷ lệ tăng trưởng lợi tức. Ở những công ty tốt nhất, biểu đồ này luôn luôn có lợi tức trên cổ phần hiện tại, gần hoặc đã leo lên các đỉnh cao mới. Kiểm tra các cổ phiếu khác trong nhóm. Để kiểm định bổ sung, hãy kiểm tra mức lợi tức của các công ty khác thuộc cùng nhóm công nghiệp với cổ phiếu của bạn. Nếu bạn không thể tìm ra được một hoặc hai cổ phiếu ấn tượng khác trong nhóm, thể hiện mức tăng lợi tức mạnh mẽ, có khả năng là bạn đã chọn lầm đối tượng đầu tư. Phải tìm báo cáo lợi tức hàng quý ở đâu? Công bố lợi tức hàng quý của các công ty được đăng tải hàng ngày trên chuyên mục thương mại của hầu hết các báo cáo, các báo địa phương và những ấn bản chuyên đề về tài chính. Nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư đã tiến một bước xa hơn bằng cách tách biệt những báo cáo của các công ty có lợi tức tăng với các báo cáo có kết quả giảm, để bạn có thể dễ dàng phân biệt những ai đạt được bước tiến lớn và những ai không làm được điều này. Các dịch vụ biểu đồ như Daily Graph, Daily Graph Online và những biểu đồ khác cũng trình bày những kết quả lợi tức được báo cáo trong tuần cũng như kết quả lợi tức mới nhất đối với mọi cổ phiếu có mặt trên biểu đồ sau khi xác định tỷ lệ biến động của lợi tức trên cổ phần so với cùng kỳ năm trước. Bạn cũng nên so sánh tỷ lệ này giữa các quý liên tiếp nhau, xem xét quý 1, rồi quý 2, 3 và 4 sẽ cho bạn biết tốc độ tăng trưởng của một công ty đang gia tăng hay sụt giảm. Giờ đây, bạn đã nắm được quy tắc quan trọng đầu tiên để cải thiện khả năng chọn lựa cổ phiếu của mình. Lợi tức trên cổ phần của quý hiện tại phải gia tăng với một tỷ lệ lớn, ít nhất từ 25% đến 50% hoặc nhiều hơn. So với cùng kỳ năm trước, những công ty tốt nhất có thể đạt tỷ lệ tăng trưởng lợi tức lên tới 100 đến 500% hoặc cao hơn. Một mức tăng xoàng xĩnh 10% hoặc 12% là không đủ. Khi chọn lựa những cổ phiếu thành công, ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ sàn tối thiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 2. Chữ cái A. Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm. Tìm sự gia tăng đột biến. Bất cứ công ty nào cũng có thể báo cáo một quý có lợi tức tốt vào một thời điểm nào đó, và như chúng ta đã thấy, mức lợi tức cao trong quý hiện tại là một tiêu chí then chốt để lựa chọn hầu hết các cổ phiếu thành công nhất trên thị trường. Nhưng chỉ một mình nó chưa đủ để đảm bảo rằng kết quả mới nhất không chỉ là sự lóe sáng hiếm hoi, và rằng công ty mà bạn đang quan tâm là một công ty có chất lượng, bạn phải dựa vào nhiều chứng cứ hơn. Cách thực hiện điều này là xem lại tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm của công ty đó. Hãy tìm những cổ phiếu có mức lợi tức trên cổ phần hàng năm tăng đều trong suốt 3 năm vừa qua. Thông thường, bạn sẽ không muốn lợi tức trong năm thứ 2 đi xuống, ngay cả khi nó tăng trưởng trở lại và đạt tới đỉnh cao mới trong năm tiếp theo. Sự kết hợp giữa lợi tức tăng mạnh trong vài quý gần nhất cộng với thành tích tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây tạo ra một cổ phiếu siêu đẳng hay ít ra là một cổ phiếu có khả năng thành công cao. Chọn các cổ phiếu có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm từ 25-50% hoặc cao hơn. Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm của những công ty mà bạn chọn phải đạt 25-50%, thậm chí là 100% hoặc cao hơn nữa. Từ năm 1980 đến năm 2000, tỷ lệ tăng trưởng thường niên trung bình tất cả các cổ phiếu siêu hạng trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi vào thời điểm chúng tôi bắt đầu tăng giá là 36%. 3/4 trong những cổ phiếu thành công nhất thể hiện một tỷ lệ tăng trưởng tích cực ít nhất là trong vòng 5 năm trước cuộc đua nước rút về giá của chúng. Quá trình tăng trưởng lợi tức trên cổ phần tiêu biểu trong 5 năm trước biến động giá có thể tương tự như sau: $0.7, $1.15, $1.85, $2.65 và $4. Trong một vài trường hợp, bạn có thể chấp nhận một năm đi xuống trong 5 năm gần nhất miễn là lợi tức năm tiếp theo phục hồi nhanh chóng và trở lại với những đỉnh cao mới. Có khả năng một công ty báo cáo lợi tức trên cổ phần $4 cho năm thứ nhất, $5 cho năm tiếp theo, $6 cho năm thứ ba, rồi $2 cho năm kế tiếp, tức năm thứ tư. Nếu công bố lợi tức thường niên của năm tiếp theo giả dụ là $2.5 so với $2 của năm trước, thì đây vẫn không phải là một báo cáo tốt mặc dù tỷ lệ tăng trưởng là 25%. Lý do duy nhất khiến nó trông có vẻ hấp dẫn là do kết quả của năm trước, $2 mỗi cổ phần quá tệ, nên bất kỳ sự tiến bộ nào cũng có vẻ tạo được ấn tượng tốt. Vấn đề là lợi nhuận đang phục hồi một cách chậm chạp và vẫn còn kém xa so với đỉnh cao $6 mỗi cổ phần của chính công ty đang xét. Mức lợi nhuận dự đoán cho năm tới cũng phải gia tăng và sự tăng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng mọi dự đoán đều là quan điểm cá nhân và quan điểm cá nhân thì có thể sai lầm. Chỉ có các báo cáo lợi tức thật sự mới là chân lý. Đồng thời, bạn cũng không nên bỏ qua lợi suất trên vốn cổ phần, ROE, hàng năm của công ty đang xét. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những cổ phiếu thành công nhất trong 50 năm qua có mức ROE thấp nhất là 17%, lợi suất trên vốn cổ phần giúp phân biệt những công ty được điều hành tốt nhất với những công ty có bộ máy điều hành kém cỏi. Ngoài ra, hãy tìm những cổ phiếu tăng tiến, phân biệt với cổ phiếu tuần hoàn hay cổ phiếu mẫn cảm, có mức quay vòng vốn hàng năm trên mỗi cổ phần cao hơn lợi tức thực tế trên mỗi cổ phần ít nhất 20%. Kiểm tra độ ổn định trong báo cáo lợi tức 3 năm của công ty. Qua những cuộc nghiên cứu của mình, chúng tôi đã phát triển một nhân tố bổ sung được chứng minh đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn các cổ phiếu tăng tiến, độ ổn định và vững chắc của tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm trong 3 năm gần nhất. Thang đo độ ổn định tăng trưởng lợi tức của chúng tôi chia theo đơn vị từ 1 tới 99 được tính toán khác với đa số các thông tin thống kê. Điểm số càng nhỏ thì tăng trưởng lợi tức các năm trước càng ổn định. Điểm số này được tính bằng cách vẽ biểu đồ lợi tức hàng quý trong 5 năm trước và lập một đường xu hướng quanh các điểm trên biểu đồ để xác định độ chệch hướng khỏi đường xu hướng gốc. Những cổ phiếu tăng tiến có mức lợi nhuận ổn định thường thể hiện số đo dao động dưới mức 20 hoặc 25. Những công ty có dao động trên 30 thể hiện tính chu kỳ cao hơn và ít đáng tin cậy hơn về sự tăng trưởng của chúng. Nếu tất cả những yếu tố khác đều ngang bằng, có thể bạn muốn tìm những cổ phiếu đã thể hiện sức chống chọi tốt, độ vững chắc và ổn định cao trong tăng trưởng lợi tức trong quá khứ. Khi vẽ các mức lợi tức hàng quý trong vòng 2 năm trên một biểu đồ tỷ lệ phần trăm. Đường nối các mức lợi tức phải gần như là một đường thẳng đi lên một cách vững chãi. Độ ổn định tăng trưởng lợi tức thường được trình bày ngay sau tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của công ty, mặc dù đa số phân tích và dịch vụ đầu tư thậm chí không thèm tính thông số này. Chúng tôi trình bày nó trong rất nhiều ấn phẩm miễn phí cũng như trên Daily Grab và Daily Grab Online, vốn được thiết kế dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Ví dụ, mẫu độ ổn định lợi tức Urihit Group, tỷ lệ tăng trưởng năm 20%, độ ổn định mức lợi tức 7%, đánh giá EPS 96, đánh giá doanh số lợi nhuận ROE B. Nếu bạn giới hạn lựa chọn của mình với những cổ phiếu có thành tích tăng trưởng đã được chứng minh rõ ràng, bạn sẽ tránh được hàng trăm đối tượng đầu tư có lịch sử thất thường hoặc lợi nhuận biến thiên theo chu kỳ. Những cổ phiếu như vậy có thể nổi bật khi chúng lên đến đỉnh của chu kỳ lợi tức trước đó. Một chu kỳ thị trường chứng khoán bình thường là gì? Lịch sử đã chứng minh đa số các giai đoạn thị trường tăng trưởng hay lên giá tồn tại trong khoảng từ 2 tới 4 năm và được tiếp nối bằng một giai đoạn thị trường suy thoái hay sụt giá, sau đó một giai đoạn tăng trưởng mới lại bắt đầu. Trong thời kỳ bắt đầu của một giai đoạn tăng trưởng mới, các cổ phiếu tăng tiến thường nhanh chóng dẫn đầu và leo lên những đỉnh cao mới. Các nhóm công nghiệp cơ bản chẳng hạn như thép, hóa chất, giấy, cao su, chế tạo máy và những loại cổ phiếu tương tự được gọi là cổ phiếu mẫn cảm thường bị bỏ lại phía sau. Các cổ phiếu tăng tiến trẻ trung thông thường sẽ thống trị trong vòng ít nhất là 2 chu kỳ tăng trưởng, sau đó vai trò của chúng có thể sẽ được chuyển sang các loại cổ phiếu tuần hoàn, mẫn cảm hoặc những nhân tố mới nổi khác trong một thời gian ngắn. Mặc dù 3/4 trong số các cổ phiếu thành công lớn trong quá khứ là cổ phiếu tăng tiến, vẫn có 1/4 các cổ phiếu tuần hoàn. Năm 1982, Chrysler và Ford là hai cổ phiếu tuần hoàn mạnh mẽ như vậy. Các cổ phiếu cơ hội tuần hoàn và mẫn cảm từng dẫn đầu trong các giai đoạn tăng trưởng năm 1953, 1955, 1963, 1965 và 1974, 1975. Những loại cổ phiếu mẫn cảm như giấy, nhôm, ô tô, hóa chất và chất dẻo trở lại lắm quyền trong năm 1987. Cổ phiếu các công ty xây dựng ở nhà ở cũng có tính mẫn cảm, cũng từng dẫn đầu trong những chu kỳ tăng trưởng khác. IBM là ví dụ thành công nhất của trường hợp cổ phiếu tuần hoàn trong năm 1994. Tuy vậy, ngay trong những giai đoạn này vẫn có một số cổ phiếu tăng tiến trẻ trung rất có tiềm năng. Các loại cổ phiếu công nghiệp cơ bản ở Hoa Kỳ thường đại diện cho các ngành công nghiệp già cỗi, kém hiệu quả, một số không còn đủ sức cạnh tranh và phát triển trên trường quốc tế. Chúng không đại diện cho tương lai của nước Mỹ. Những giai đoạn tăng giá của các cổ phiếu mẫn cảm thường không kéo dài và giá của chúng thường rơi xuống ngay khi xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tốc độ tăng trưởng lợi tức đầu tiên. Nếu bạn quyết định mua một cổ phiếu tuần hoàn mạnh, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm của nó có thể nằm trong giới hạn 5% tới 10%. Nếu một cổ phiếu tuần hoàn thể hiện sự tăng trưởng lợi tức đáng kể trong 2 quý liên tục, thì mức lợi tức của nó trong 12 tháng gần nhất hầu như sẽ đạt tới rất gần một đỉnh cao mới. Khi bạn quan sát đường biểu diễn mức lợi tức trong 12 tháng gần nhất trên biểu đồ cổ phiếu, đường biểu diễn này phải hướng lên càng nhiều càng tốt. Nếu mức lợi tức tăng trưởng đột biến và đạt tới một đỉnh cao mới, thì đôi khi chỉ tăng trong một quý cũng đủ. Cách loại bỏ những cổ phiếu thất bại trong một nhóm. Áp dụng tiêu chuẩn tăng trưởng 3 năm liên tiếp đối với thông số lợi tức trên cổ phần hàng năm sẽ giúp bạn loại bỏ 80% cổ phiếu trong bất kỳ nhóm công nghiệp nào. Tỷ lệ tăng trưởng của hầu hết cổ phiếu trong đa số các nhóm là rất yếu ớt, hoặc tệ hơn nữa không hề tồn tại. Khác xa những cổ phiếu sau đây, tất cả đều bộc lộ những dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Khi Xerox tăng giá 700% từ tháng 3 năm 1963 đến tháng 6 năm 1966, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức của nó bình quân đạt 32% mỗi năm. Cổ phiếu Walmart thăng thiên 11.200% từ năm 1977 đến năm 1990, có tỷ lệ tăng trưởng lợi tức đạt 43% trước giai đoạn leo thang vĩ đại của nó. Tỷ lệ tăng trưởng lợi tức của Cisco System vào tháng 10 năm 1990 lên tới con số đáng ngưỡng mộ 257% mỗi năm. Còn cổ phiếu Micro System đạt Còn cổ phiếu của Microsoft đạt tỷ lệ 99% vào tháng 10 năm 1986 trước những giai đoạn tăng giá kéo dài của chúng. Bạn nên nhớ rằng một báo cáo lợi tức hàng năm tăng trưởng dương, tức có tăng trưởng lợi tức so với năm trước, chưa chắc đã có ý nghĩa là công ty đó đang phát triển. Thực ra, nhiều cổ phiếu như vậy có tỷ lệ tăng trưởng kém hơn những gì chúng từng thể hiện trong các giai đoạn trước. Lợi tức quý hiện tại lẫn hàng năm đều cao là tuyệt vời. Một cổ phiếu xuất sắc cần có một thành tích tăng trưởng tốt trong những năm gần đây, nhưng cũng cần một thành tích tăng trưởng tốt về lợi tức trong vài quý gần nhất. Chính sự kết hợp đầy uy lực của hai nhân tố then chốt này, thay vì chỉ một trong hai, mới tạo ra được một cổ phiếu siêu đẳng hay ít ra là một cổ phiếu có nhiều cơ hội đạt được thành công thực sự. Cách nhanh nhất để tìm ra một công ty có mức tăng trưởng lợi tức hiện tại vừa nhanh vừa mạnh và đã tăng trưởng trong 3 năm gần đây là theo dõi chỉ số đánh giá lợi tức trên cổ phần EPS được cung cấp cho mọi cổ phiếu liệt kê trong nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư IBD. Chỉ số EPS được định nghĩa như sau. Tính một chỉ số độc quyền dựa trên tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trong 2 quý gần nhất so với cùng kỳ năm trước. Sau đó, phân tích tỷ lệ tăng trưởng thường niên của công ty. Các kết quả nói trên được so sánh với tất cả các công ty niêm yết công cộng khác và được chấm trên thang điểm từ 1 đến 99, với 99 điểm là tốt nhất. Một cổ phiếu có chỉ số EPS bằng 99 có nghĩa là công ty đó đã vượt qua 99% tất cả các công ty được niêm yết về cả hai mặt lợi tức quý hiện tại lẫn hàng năm. Nếu niêm yết một cổ phiếu mới không có báo cáo lợi tức 3 năm, hãy tìm các báo cáo lợi tức trong 5 hoặc 6 quý gần nhất, thể hiện tỷ lệ tăng trưởng lợi tức mạnh và tìm kiếm mức tăng trưởng lớn về doanh số trong nhiều quý hơn nữa. Một hoặc hai quý có lãi thường là không đủ và đại diện cho một cổ phiếu ít chắc chắn có thể không bao lâu sau sẽ rớt giá. Tỷ số giá trên lợi tức có thật sự quan trọng? Nếu cũng giống như hầu hết các nhà đầu tư khác, có lẽ bạn đã được dạy rằng thứ quan trọng nhất cần biết về một cổ phiếu là tỷ lệ giá chia cho lợi tức P/E của nó. Bạn hãy chuẩn bị lắng nghe một bất ngờ sét đánh đây. Mặc dù tỷ số P/E đã được các nhà phân tích sử dụng trong nhiều năm qua như công cụ tính toán chính của họ để quyết định rằng một cổ phiếu đang có giá thấp hơn giá trị thật của nó, tỷ số P/E thấp và lên mua vào hay cao hơn giá trị thật, tỷ số P/E cao và lên bán ra. Nhưng cuộc phân tích mới đây của chúng tôi về các cổ phiếu thành công nhất từ năm 1952 đến nay cho thấy rằng tỷ số P/E không phải là một nhân tố liên quan đến biến động về giá và rất ít tác động đến việc nên mua hay bán một cổ phiếu nào đó. P/E là một hiệu ứng kết quả chứ không phải là nguyên nhân gây ra biến động về giá. Chúng tôi phát hiện ra rằng nhân tố có tầm quan trọng lớn hơn nhiều là tỷ lệ tăng trưởng của lợi tức. Nói rằng một loại cổ phiếu có giá trị thấp hơn giá trị thật vì nó được bán với một tỷ số P/E thấp thay vì nó đang nằm trong khu vực tỷ số P/E thấp trong lịch sử của mình là chuyện vớ vẩn. Nhân tố chính cần cân nhắc phải là tỷ lệ biến động mức lợi tức thực chất đang tăng hay giảm. Từ năm 1953 tới năm 1985, tỷ số P/E trung bình của những cổ phiếu xuất sắc nhất trong giai đoạn mới nổi của chúng là tỷ số P/E của chỉ số công nghiệp Dow Jones vào thời điểm là 15. Trong quá trình tăng trưởng, các cổ phiếu thành công nhất gia tăng tỷ số P/E lên 125% đến khoảng 45. Trong giai đoạn từ 1990 đến 1995, những cổ phiếu đầu tàu khởi đầu với tỷ số P/E trung bình là 36 và sau đó tăng lên khoảng trên 80. Vì những con số nêu trên đều là giá trị trung bình nên tầm vực tỷ số P/E của những cổ phiếu thành công nhất khi mới niêm yết là từ 25 đến 50 và tỷ số cao nhất của chúng nằm trong khoảng từ 60 đến 115. Những cổ phiếu tốt nhất trong giai đoạn cuối thập niên 1990 thậm chí còn cho thấy giá trị này ở mức cao hơn nữa. Những người mua giá trị tin rằng cổ phiếu có giá trị cao hơn giá của nó đã bỏ lỡ tất cả những cơ hội đầu tư tuyệt vời đó. Vì sao bạn bỏ lỡ một số cổ phiếu ngoại hạng? Mặc dù những con số nêu trên chỉ là các giá trị trung bình, nhưng chúng gợi ý mạnh mẽ rằng nếu bạn không tìm kiếm tỷ lệ tăng trưởng lợi tức từ 20 đến 25 từ 25 đến 50 lần hay thậm chí là cao hơn nữa đối với cổ phiếu Tăng Tiến thì bạn hãy tự mình bỏ lỡ thì bạn đã tự mình bỏ lỡ hầu hết những cơ hội đầu tư tốt nhất, và đương nhiên là bạn đã bỏ qua Microsoft System, Cisco System, Home Depot và America Online trong những giai đoạn chúng đạt được những kỳ tích vĩ đại nhất trên thị trường. Tỷ số P/E cao được phát hiện xảy ra do thị trường tăng giá, tỷ số P/E thấp ngoại trừ các cổ phiếu mẫn cảm thông thường xảy ra do thị trường khi sụt giá. Trong một giai đoạn thị trường đang tăng giá mạnh, bạn đừng bỏ qua một cổ phiếu nào đó chỉ vì tỷ số P/E của nó có vẻ quá cao, rất có thể nó là kẻ thống trị thị trường tiếp theo. Đừng bao giờ mua một cổ phiếu đơn thuần vì tỷ số P/E khiến nó trông có vẻ tốt. Thường phải có những lý do rõ ràng khiến tỷ số P/E xuống thấp và chẳng có quy luật chắc chắn nào trên thị trường đảm bảo một cổ phiếu được bán ra với giá thấp, với giá gấp 8 đến 10 lần lợi tức trên cổ phần, không tụt xuống mức giá thấp hơn nữa khoảng 4 đến 5 lần lợi tức. Nhiều năm trước đây, khi mới bắt đầu chập chững nghiên cứu về thị trường chứng khoán, tôi đã mua cổ phiếu Northrop tại mức giá gấp 4 lần lợi tức trên cổ phần và chứng kiến nó sụt xuống tỷ số P/E bằng 2 trong nỗi hoài nghi cùng cực. Người ta sử dụng sai tỷ số giá trên lợi tức như thế nào? Nhiều nhà phân tích ở phố Wall đưa một cổ phiếu vào danh sách mua của họ chỉ vì nó đang được bán ở mức tỷ số P/E thấp trong lịch sử của nó. Họ cũng khuyến khích mua một số cổ phiếu khi giá của nó bắt đầu giảm và do đó hạ thấp tỷ số P/E khiến nó có vẻ như là một ứng cử viên đầy hứa hẹn. Vào năm 1998, Litter và Coca-Cola có vẻ là những cổ phiếu tuyệt vời nên mua vì chúng liên tiếp sụt nhiều điểm và tỷ số P/E của chúng trông càng hấp dẫn hơn. Nhưng trong thực tế, tỷ lệ tăng trưởng lợi tức của cả hai công ty đã sụt giảm nghiêm trọng. Và điều này giải thích cho tỷ lệ P/E thấp. Phần lớn phương pháp phân tích theo tỷ số P/E này đều dựa trên những quan điểm cá nhân và những lý thuyết đã được lưu truyền qua nhiều năm bởi những nhà phân tích, các viện sĩ hàn lâm và những thành phần khác vốn là những người thường có thành tích kiếm tiền trên thị trường chứng khoán đáng đặt dấu hỏi. Việc tin cậy vào tỷ số P/E thường khiến bạn bỏ qua nhiều nhân tố cơ bản khác, chẳng hạn như thị trường chung có thể đang trên đà suy thoái. Khi đó, mọi cổ phiếu đều rớt giá, thật vớ vẩn và thậm chí là ngu ngốc khi nói rằng cổ phiếu của một công ty nào đó đang có giá rẻ vì nó đã từng đạt tỷ số gấp 22 lần lợi nhuận mà nay có thể mua ở mức giá chỉ gấp 15 lần. Một trong những cách mà tôi sử dụng tỷ số P/E là để dự đoán với mức giá mục tiêu triển vọng của một cổ phiếu Tăng Tiến trong vòng từ 6 đến 18 tháng tới dựa trên dự kiến lợi tức trong tương lai của nó. Tôi lấy mức lợi nhuận dự kiến trong 2 năm tới đem nhân với tỷ số P/E tại thời điểm niêm yết lần đầu tiên và nhân với 130%. Con số 130% này là tỷ lệ gia tăng tỷ số P/E trung bình được mong đợi nếu một cổ phiếu tăng tiến có biến động lớn về giá. Phương pháp này cho biết mức giá tiềm năng mà cổ phiếu Tăng Tiến đó có thể đạt tới trong những điều kiện mà một giai đoạn thị trường tăng trưởng. Ví dụ nếu cổ phiếu Charles Schwab niêm yết lần đầu tiên với giá 43,75 đô la một cổ phần và có tỷ số P/E là 40 điểm, bạn có thể đem nhân 40 với 130% để thấy rằng tỷ số P/E của nó có thể sẽ tăng lên tới 92 điểm nếu cổ phiếu có biến động lớn về giá. Bây giờ bạn đem nhân tỷ số P/E tiềm năng là 92 với lợi tức dự kiến trong 2 năm tới giả dụ là 1,45 đô la của mỗi cổ phần, kết quả 133,4 đô la cho bạn biết mức giá triển vọng của cổ phiếu này có thể đạt tới. Cách phân tích sai lầm các công ty trong cùng nhóm công nghiệp. Một cách vận dụng tỷ số giá trên lợi tức sai lầm nữa mà các nhà đầu tư nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp thường mắc phải là đánh giá các cổ phiếu trong cùng một ngành công nghiệp rồi kết luận rằng cổ phiếu này được bán ở tỷ số P/E thấp nhất, luôn luôn có giá rẻ hơn giá trị thật và do đó mục tiêu hấp dẫn nhất để mua vào. Thực ra tỷ số P/E thấp nhất thường thuộc về công ty có kết quả lợi tức hãi hùng nhất và đó chính xác là lý do khiến nó được bán với tỷ số P/E thấp nhất. Chân lý hết sức đơn giản mà bạn cần nhớ là cổ phiếu ở bất kỳ thời điểm nào chăng nữa cũng thường được bán gần với giá trị thật của chúng. Một cổ phiếu được bán với tỷ số gấp 20 lần lợi tức có những lý do riêng của nó và do thị trường quyết định. và một cổ phiếu khác được bán ở tỷ số gấp 15 lần lợi tức lại là do những lý do khác. Ví dụ như một cổ phiếu được bán ở tỷ số gấp 7 lần lợi tức trên cổ phần là do thành tích chung của nó kém cỏi hơn so với một cổ phiếu có tỷ số P/E cao hơn. Ngoài ra, bạn nên nhớ rằng các cổ phiếu chu kỳ thường có tỷ số P/E thấp. Ngay cả trong những giai đoạn thị trường thịnh vượng, chúng cũng không cho thấy tỷ số P/E cao như các cổ phiếu tăng tiến. Bạn không thể mua một chiếc Mercedes với giá của một chiếc Chevrolet được. Mọi thứ đều được bán với mức giá gần với giá trị thật của nó vào thời điểm đó. Nếu giá cổ phiếu và tỷ lệ P/E của một công ty thay đổi trong tương lai gần, đó là do hoàn cảnh, sự kiện, tâm lý và do lợi tức của nó tiếp tục tăng trưởng hay bất ngờ bắt đầu giảm sút sau nhiều tuần và nhiều tháng. Cuối cùng, tỷ số P/E của một cổ phiếu sẽ đạt tới ngưỡng cao nhất, nhưng thông thường điều này chỉ xảy ra khi thị trường chung đã đi hết giai đoạn tăng trưởng và bắt đầu suy thoái nghiêm trọng. Đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy cổ phiếu sắp mất đà tăng trưởng lợi tức. Các cổ phiếu có tỷ lệ P/E cao đúng là sẽ bất ổn hơn, đặc biệt là nếu chúng thuộc khu vực công nghệ cao vốn bất ổn. Giá của một cổ phiếu có tỷ số P/E cao cũng có thể tạm thời dẫn trước giá trị thật của nó. Nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra với các cổ phiếu có tỷ số P/E thấp. Những ví dụ cổ phiếu có tỷ số P/E cao là đối tượng thu mua tuyệt vời. Trong trường hợp các công ty tuy nhỏ nhưng đang tăng trưởng mạnh, có những sản phẩm mới mang tính cách mạng, những tỷ số P/E có vẻ cao thực ra vẫn là thấp. Ví dụ, cổ phiếu Xerox được bán với giá cao gấp 100 lần mức lợi tức vào năm 1960, ngay trước cuộc bứt phá 33.300% của nó về giá từ $5 lên $170. Cổ phiếu Seaton Cytec được bán ở mức giá cao gấp 45 lần lợi tức vào tháng 7 năm 1963 trước khi nó lên giá 400%. Cổ phiếu Genentech được định giá cao gấp 200 lần mức lợi tức trong tháng 11 năm 1985, sau đó giá của nó vọt lên 300% trong vòng 5 tháng. Cổ phiếu America Online được bán với giá cao gấp hơn 100 lần lợi tức trong tháng 11 năm 1994, ngay trước cuộc tăng trưởng chóng mặt 14.900% từ năm 1994 lên tới đỉnh giá của nó vào tháng 12 năm 1999. Những công ty nói trên đều có những sản phẩm mới tuyệt vời, với công ty thứ nhất là máy sao chụp khô, với công ty thứ hai là thuốc uống ngừa thai, công ty thứ ba giới thiệu việc sử dụng thông tin di truyền để phát triển các loại thuốc mới kỳ diệu, và công ty thứ tư mở ra một cánh cửa để đến với thế giới mang tính cách mạng của Internet. Nếu có thành kiến không ưa chuộng những tỷ số P/E mà bạn cho là quá cao, chắc hẳn bạn đã bỏ lỡ những cuộc đột phá ngoạn mục về giá của các cổ phiếu nêu trên. Do vậy, thông thường chúng ta nên tránh những thành kiến về tỷ số P/E trong những giai đoạn thị trường tăng trưởng. Đừng bán khống các cổ phiếu có tỷ số P/E cao. Vào tháng 6 năm 1962, khi thị trường chứng khoán đã xuống tới đáy vực suy thoái, một nhà đầu tư lớn ở Beverly Hills xông vào văn phòng của một nhà môi giới chứng khoán bạn tôi và gào lên rằng với cái giá cao gấp 50 lần lợi tức, cổ phiếu Xerox đã vượt quá giá trị thật. Anh ta bán khống 2.000 cổ phần tại mức giá $88, nghĩa là anh ta mượn cổ phiếu của nhà môi giới, đem bán với hy vọng cổ phiếu sẽ rớt giá và sau đó anh ta có thể mua trả lại ở mức giá rẻ hơn để thưởng khoản chênh lệch. Cổ phiếu đó ngay lập tức cất cánh bay vọt lên đến tận mức $1.300 trước khi được điều chỉnh bằng cách tách cổ phần. Thật bẽ mặt cho quan niệm về các tỷ số P/E quá cao. Quan điểm cá nhân của các nhà đầu tư nói chung thường hay sai, chỉ có thị trường là gần như luôn luôn đúng. Nói tóm lại, bạn hãy tập trung vào những cổ phiếu có thành tích tăng trưởng lợi tức đáng chú ý, đã được chứng minh rõ ràng trong 3 năm vừa qua, cộng với tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý gần nhất. Đừng chấp nhận bất cứ thứ gì ít hơn thế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 3. Chữ N. Sản phẩm mới, lãnh đạo mới, đỉnh giá mới. mua vào đúng thời điểm. Cần phải có thứ gì đó mới mẻ để tạo ra mức tăng trưởng đáng chú ý về giá của một cổ phiếu. Đó có thể là một sản phẩm hoặc dịch vụ mới quan trọng được bán chạy và khiến mức tăng trưởng lợi tức tăng lên một tỷ lệ cao hơn. Đó có thể là một sự thay đổi về mặt quản lý giúp tạo ra nguồn sinh khí mới, những ý tưởng mới hoặc ít nhất là một vị lãnh đạo mới muốn dọn dẹp sạch sẽ những tồn tại của cơ quan. Những điều kiện mới của ngành công nghiệp, chẳng hạn như sự thiếu hụt sản lượng, tăng giá hoặc những công nghệ mang tính cách mạng có thể tác động tích cực lên đa số cổ phiếu trong ngành công nghiệp đó. Trong cuộc nghiên cứu của mình về các cổ phiếu thống lĩnh thị trường năm 1952 tới năm 2001, chúng tôi đã khám phá ra rằng hơn 95% trường hợp thành công vang dội nhất trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ đều thỏa mãn ít nhất một trong những điều kiện nêu trên. Những sản phẩm mới tạo ra thành công siêu hạng. Một trong những con đường mà qua đó một công ty có thể đạt được thành công lớn và nhờ đó tận hưởng sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ giá cổ phiếu của nó là bằng cách giới thiệu những sản phẩm mới trên thị trường. Ở đây chúng ta không nói về một công thức mới cho nước rửa chén. Công ty này và những sản phẩm của nó phải cách mạng hóa lối sống của chúng ta. Sau đây là một ví dụ trong quá khứ. 1. Bộ chia Tupperware mới của công ty Srexon trong năm 1958 đã giúp đẩy giá cổ phiếu công ty này từ $16 lên $50 mỗi cổ phần. 2. Công ty Thicon trong giai đoạn 1957 đến năm 1959 đưa ra một loại nhiên liệu mới cho tên lửa, đẩy giá cổ phiếu của nó từ $48 bay lên $355. 3. Công ty Citin tung loại thuốc uống ngừa thai ra thị trường vào năm 1963, trong vòng 6 tháng giá cổ phiếu của nó vọt từ $100 lên $550. 4. Công ty McDonald với những sản phẩm thức ăn nhanh giá rẻ độc quyền đã đem lại tỷ lệ lãi lớn 1.100% cho các cổ đông từ năm 1967 tới năm 1971. 5. Cổ phiếu của công ty Levitt Furniture tăng vọt 660% trong giai đoạn 1970 đến 1971 nhờ sự nổi tiếng của các trung tâm sản phẩm nội thất giá rẻ khổng lồ của công ty. 6. Công ty dầu hỏa và khí đốt Houghton với việc phát hiện một mỏ dầu lớn mới đã đẩy giá cổ phiếu lên 968% trong 61 tuần vào các năm 1972-1973 và một đợt tăng giá 367% khác trong năm 1976. 7. Cổ phiếu công ty Computer Vision lên giá 1.235% trong giai đoạn 1978-1980 với sự giới thiệu thiết bị CAM-CAM, các CAM tự động mới dành cho xí nghiệp. 8. Cổ phiếu loại B của Quang Lát tăng giá 1.350% cũng trong giai đoạn 1978-1980 nhờ sự phát triển của các loại máy văn phòng chuyên xử lý văn bản mới của công ty này. 9. Giá cổ phiếu Price Company nhảy vọt hơn 15 lần trong giai đoạn 1982-1986 với sự thành công, với sự thành lập một dây chuyền các cửa hàng bán sỉ thành viên mang tính cách tân ở vùng Nam California. 10. Amgen phát triển hai loại thuốc dựa trên công nghệ sinh học rất thành công của Epogen và Neupogen và giá cổ phiếu của nó đã tăng tốc phi mã từ $60 trong năm 1990 lên $460 vào đầu năm 1992. 11. Cisco System, một công ty khác tọa lạc ở California, đã chế tạo ra bộ định tuyến Reuters và thiết bị mạng máy tính cho phép công ty kết nối mạng cục bộ phân tán về mặt địa lý lại với nhau. Giá cổ phiếu của công ty này thăng thiên với tốc độ hỏa tiễn để đạt tỷ lệ tăng gần 2.000% trong 3 năm rưỡi kể từ tháng 11 năm 1990 đến tháng 3 năm 1994. Trong vòng 10 năm, từ 1990 tới 2000, cổ phiếu Cisco đã đạt tỷ lệ tăng trưởng khó tin xấp xỉ 75.000%. 12. Công ty Intellion Game Technology đạt mức tăng trưởng 1.600% về giá cổ phiếu trong giai đoạn 1991-1993 với những sản phẩm trò chơi mới dựa trên công nghệ vi xử lý. 13. Microsoft đã kéo giá cổ phiếu của mình lên gần 1.800% trong giai đoạn từ tháng 3 năm 1993 tới cuối năm 1999 khi sản phẩm phần mềm Windows của công ty này thống trị thị trường máy tính cá nhân.

các nhà đầu tư hào hứng mua cổ phiếu Lucent Technology vào đầu năm 2000 khi nó giảm giá từ 78 đô la xuống còn 50 đô la. Đến cuối năm đó, nó hoàn toàn sụp đổ và chỉ còn trị giá 5 đô la. Không ai trong các chuyên gia này nhận ra sự khác biệt giữa những đợt giảm giá bình thường và những đợt điều chỉnh khối lượng lớn mang nhiều tính bất thường là dấu hiệu của thảm họa tiềm tàng. Dĩ nhiên, vấn đề thực sự nằm ở chỗ tất cả các chuyên gia này đều chỉ dựa vào những phân tích cơ bản và cả câu chuyện hư cấu. Cùng với quan điểm cá nhân của họ về giá trị tỷ số P/E thấp, họ không chú ý đến diễn biến thị trường có thể cho họ biết điều gì đang thật sự diễn ra. Những người thờ ơ trước lời nói của thị trường thông thường đều phải trả giá rất đắt. Nhưng ai chịu lắng nghe và chịu nghiên cứu về sự khác biệt giữa các biến động bình thường và bất thường thì mọi người cho là có một linh cảm tốt về thị trường. Tìm những cổ phiếu cường tráng, bất thường trên thị trường suy thoái. Vào mùa xuân năm 1967, tôi nhớ mình đang đi bộ qua văn phòng của một nhà môi giới ở New York trong một ngày mà chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm đến hơn 12 điểm. 12 điểm thời đó là rất nhiều. Khi tôi nhìn lên bảng điện tử hiển thị giá cổ phiếu chạy ngang trên bức tường, tôi thấy cổ phiếu Control Data được giao dịch ở mức giá 62 đô la, tăng 3,5 điểm với các khối lượng giao dịch lớn. Tôi mua cổ phiếu đó ngay lập tức. Tôi biết Control Data rất rõ và đây là tình trạng cường tráng bất thường trên một thị trường chung yếu ớt. Sau đó cổ phiếu này đã leo lên tới mức giá 150 đô la. Tháng 4 năm 1981, khi giai đoạn suy thoái năm 1981 đang diễn ra, MCA Communications, một công ty viễn thông đặt trụ sở tại thủ đô Washington, nó có cổ phiếu đột phá khỏi nền tảng giá ở mức 15 đô la. Nó đã leo lên tới gần 90 đô la trong vòng 21 tháng. Đây là một ví dụ tuyệt vời nữa về các cổ phiếu thể hiện sự cường tráng bất thường trên thị trường yếu. Lorinac một cũng đã bộc lộ hiện tượng tương tự trên thị trường suy thoái năm 1957. Software Toolworks tăng giá trong khi thị trường đi xuống vào đầu năm 1990. Năm 1999, Qualcomm có bước tiến mạnh mẽ ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn nhất. Và Taro Pharma vẫn tăng giá trong nửa cuối năm 2000. Vì vậy, đừng quên, rất hiếm khi bạn đầu tư vào những cổ phiếu đội sổ, ngay cả khi chúng có vẻ có giá rất rẻ, hãy tìm kiếm và khoanh vùng danh sách mua của bạn với những cổ phiếu dẫn đầu trên thị trường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn, hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chương 6, chữ cái Y, sự bảo trợ của các tổ chức theo chân những kẻ dẫn đầu. Cần phải có nhu cầu lớn để đẩy giá lên, và cho đến lúc này, nguồn nhu cầu lớn nhất trên thị trường là các nhà đầu tư, quỹ đầu tư tín thác, quỹ hưu bổng, ngân hàng, vân vân, những người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động hàng ngày của thị trường. Sự bảo trợ của các tổ chức là gì? Khái niệm sự bảo trợ của các tổ chức dùng để chỉ lượng cổ phần của một cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của các tổ chức, chẳng hạn như quỹ đầu tư tín thác, quỹ hưu bổng doanh nghiệp, công ty bảo hiểm, nhà cố vấn đầu tư lớn, quỹ đầu tư hợp tác, bộ phận đầu tư tín thác của ngân hàng cùng với tổ chức nhà nước, từ thiện và giáo dục. Để cho tiện tính toán, tôi không kể các báo cáo nghiên cứu của giới môi giới chứng khoán hoặc những khuyến nghị của nhà phân tích vào sự bảo trợ của các tổ chức, mặc dù thi thoảng chúng có thể ảnh hưởng ngắn hạn lên một số vận động của thị trường. Các dịch vụ cố vấn đầu tư và tin tức thị trường cũng không được coi là bảo trợ tổ chức hoặc chuyên nghiệp theo nghĩa đang xét, bởi chúng thiếu mãi lực hoặc mãi lực tập trung hoặc kéo dài của các nhà đầu tư tổ chức. Một cổ phiếu thành công không cần phải có thật nhiều đông tổ chức, nhưng phải có ít nhất vài cổ đông như vậy. 10 có lẽ là con số tối thiểu hợp lý về số lượng nhà bảo trợ tổ chức. Mặc dù đa số các cổ phiếu đều có nhiều nhà bảo trợ hơn rất nhiều, nếu một cổ phiếu không có sự bảo trợ chuyên nghiệp, nhiều khả năng thành tích của nó sẽ rất tầm thường. Phải có ít nhất vài mươi trong số hơn 1.000 nhà đầu tư hiện nay để mắt tới cổ phiếu đang xét và mua nó. Ngay cả nếu họ sai lầm thì số lượng lớn cổ phần mà họ mua vào vẫn có thể kích thích một đợt tăng giá quan trọng. Chú ý cả số lượng lẫn chất lượng. Các nhà đầu tư cần mẫn nào? Các nhà đầu tư cần mẫn còn đào sâu hơn một bậc. Họ không chỉ muốn biết một cổ phiếu đang có bao nhiêu nhà bảo trợ tổ chức và số lượng đó có tăng lên trong những quý gần đây hay không, mà họ còn muốn biết những nhà bảo trợ đó là ai. Họ tìm kiếm những cổ phiếu được sở hữu bởi ít nhất là một hoặc hai trong số những nhà quản lý tài chính khôn ngoan, có thành tích xuất sắc nhất. Yếu tố này được gọi là chất lượng của sự bảo trợ. Khi phân tích chất lượng của sự bảo trợ dành cho một cổ phiếu, thành tích trong 12 tháng gần nhất cộng với giai đoạn 3 năm vừa qua của một nhà bảo trợ tổ chức thường tỏ ra chính xác nhất. Một cách nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện việc này là kiểm tra chỉ số thành tích 36 tháng của một quỹ bất kỳ trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư. Điểm đánh giá A cộng cho biết quỹ đang xét nằm trong số 5% xuất sắc nhất về mặt thành tích trong tất cả các quỹ đầu tư. Những quỹ được đánh giá từ A trừ trở lên có thể coi là các ứng cử viên tốt của bạn. Tuy nhiên, những kết quả này có thể sẽ thay đổi đáng kể nếu các nhà quản lý đầu tư chủ chốt rời khỏi một công ty tài chính để sang đầu quân cho một công ty khác. Vị trí dẫn đầu trong số các tổ chức đầu tư liên tục được xoay vòng và thay đổi. Ví dụ, tính đến năm 1981, bộ phận đầu tư ủy thác của Ngân hàng Chứng khoán Thái Bình Dương đặt trụ sở tại California sau khi sáp nhập vào Ngân hàng Mỹ chỉ đạt được mức độ thành công khiêm tốn. Nhưng sau khi bổ sung một ban lãnh đạo mới và giới thiệu những khái niệm đầu tư thực tiễn hơn, nó đã mài bén các hoạt động của mình để rồi nhảy lên chiếm vị trí dẫn đầu trên bảng thành tích trong năm 1982. Đến năm 1984, nhà quản lý cao cấp nhất của Ngân hàng Chứng khoán Thái Bình Dương từ chức và thành lập công ty riêng Nicolas Appelrad ở San Diego, CA. Và công ty này kể từ đó là một trong những khách hàng lớn của công ty William O'Leary, công ty dịch vụ đầu tư của chúng tôi. Các dịch vụ tài chính như Vickers và Wickbender Thomas Financial xuất bản danh sách cổ phần và thành tích đầu tư của nhiều tổ chức khác nhau. Trong quá khứ, các quỹ đầu tư tín thác thường tỏ ra hiệu quả hơn trên thị trường, nhưng các ngân hàng cũng kiếm được những khoản lợi tức rất lớn. Gần đây, nhiều công ty cố vấn đầu tư mới được thành lập đã nổi lên rất mạnh mẽ, giành lấy nhiệm vụ quản lý nguồn vốn tổ chức. Mua những công ty có số lượng tổ chức bảo trợ tăng lên. Như đã đề cập ở trên, việc có bao nhiêu tổ chức bảo trợ sở hữu một cổ phiếu không quan trọng bằng việc có ai trong số những tổ chức có thành tích tốt nhất sở hữu hoặc mua mới cổ phiếu đó gần đây hay không. Một yếu tố then chốt khác cần biết là tổng số nhà bảo trợ đang tăng lên hay giảm đi. Chi tiết chính yếu cần tìm hiểu là xu hướng trong quý gần nhất, mua những cổ phiếu có số lượng cổ đông tăng đều trong vài quý vừa qua luôn luôn là tốt nhất. Bạn cũng có thể thấy được bức tranh toàn cảnh tình hình bảo trợ cho một cổ phiếu qua chỉ số bảo trợ độc quyền trong các bảng cổ phiếu của Investor Business Daily. Nó có các giá trị đánh giá từ A tốt nhất tới E tồi nhất. Các cổ phiếu được đánh giá hạng A là những cổ phiếu đang được các nhà quản lý tài chính xuất sắc trên thị trường thu mua. Chú ý những khoản đầu tư nhằm củng cố vị trí trong quý gần nhất. Một khoản đầu tư mới của một tổ chức bảo trợ hiện tại được thực hiện trong quý gần nhất thông thường quan trọng hơn so với những khoản đầu tư đã kéo dài một thời gian. Đó là vì khi một quỹ gia tăng nguồn vốn để củng cố vị trí đầu tư, nhiều cơ hội nó sẽ tiếp tục hành động như vậy và ít có khả năng bán cổ phiếu ra trong tương lai. Những báo cáo về hoạt động này được cung cấp khoảng 6 tuần sau khi kết thúc một quỹ hoặc một giai đoạn hoạt động 6 tháng của quỹ đang xét, là rất hữu dụng cho những ai có thể xác định những chọn lựa sáng suốt và biết được thời điểm đúng cũng như biết cách phân tích các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần. Nhiều nhà đầu tư cảm thấy các quỹ này công bố về hoạt động của mình quá lâu sau khi động thái đó diễn ra nên hầu như vô giá trị. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Giao dịch của các tổ chức cũng thường xuất hiện trên bảng giao dịch với số lượng từ 1.000 đến 100.000 cổ phần hoặc nhiều hơn. Giao dịch kinh doanh của các tổ chức chiếm hơn 70% tổng lượng giao dịch của các công ty dẫn đầu. Đây chính là động lực then chốt đứng sau đa số những biến động quan trọng về giá. Một điều quan trọng cần lưu ý là khoảng phân nửa số lệnh mua của các tổ chức xuất hiện trên bảng điện tử của sàn giao dịch chứng khoán New York có thể là những cổ phiếu ít biến động. Nhiều cổ phiếu trong số đó cũng có thể sai lầm, nhưng trong phân nửa còn lại bạn có thể thấy một số lựa chọn thực sự phi thường. Do vậy, sứ mệnh của bạn là phải phân biệt được những lệnh mua sáng suốt, khôn ngoan của các tổ chức với những lệnh mua sai lầm kém cỏi. Dù khó, nhưng điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn chịu nghiên cứu, áp dụng và tuân thủ những quy luật hướng dẫn và nguyên lý được giới thiệu trong cuốn sách này. Để có được kiến thức rõ ràng hơn về cổ phiếu nào sẽ thành công trên thị trường, một điều rất quan trọng là nghiên cứu chiến lược đầu tư của những quỹ đầu tư tín thác được điều hành tốt. Khi xem lại các bảng kê quỹ đầu tư tín thác trên nhật báo kinh doanh của nhà đầu tư, các bạn hãy tìm những quỹ có điểm đánh giá là A, rồi sau đó yêu cầu một bản cáo bạch. Bằng cách này, bạn sẽ nắm được tâm lý và các kỹ thuật đầu tư mà quỹ đang xét sử dụng. Ví dụ, quỹ America Center Ultra và Grow Investor của Jim Tower sử dụng phương pháp theo dõi bằng máy tính để tìm ra các cổ phiếu bất ổn, năng động, bộc lộ sự tăng tốc trong tỷ lệ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận trong thời gian gần đây. Quỹ Fidelity Contra